Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, điên cuồng. Cùng lúc đó, ở vào ma đô ngoại ô nào đó tòa nhà chung, leng keng, lon ném xuống đất thanh âm, tại yên tĩnh trong buổi tối, hiển lộ phá lệ thanh thúy, một gian ước chừng 30 mét vuông trong căn hộ, nói là công ngụ. Kỳ thực căn bản không tính là công ngủ, gian phòng phi thường cũ nát, ánh đèn mờ tối, trong phòng đồ dùng trong nhà đều là 10 năm trước lão gia hỏa. Tivi trên màn hình khi thì hiện lên hoa dâm sắc. Trong phòng lộn xộn, tại ghế sofa cách đó không xa thùng rác, lúc này nhồi vào rậm rạp chằng chịt bia lon. Rất nhiều bia lon đã rơi lả tả ở bên ngoài. Tựa như một tòa núi nhỏ đồi, La Hồng Vũ say khướt ngồi ở trên ghế salon, toàn thân mùi rượu, so sánh mấy tháng trước, hắn lúc này thật giống như cái 40 tuổi đại thúc giống nhau. Nếu như có người nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng này, chỉ sợ mặc cho ai cũng nghĩ không ra, đây là từng tại microblogging ngồi cầm giữ mấy triệu gần 10 triệu fan thần tượng tiểu sinh. Tô Dật Dương, La Hồng Vũ hai mắt chăm chú nhìn trong máy truyền hình đang tại hoan hô tung tăng như chim sẻ tô. Dật Dương, hai mắt đỏ thẫm, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lý Mạn Ngọc ngoại tình sự kiện, hắn với tư cách là sự kiện nhân vật chính một trong, sản sinh to lớn mặt trái dư luận ảnh hưởng. Đã từng hắn đại ngôn, phát ngôn, sản phẩm thương gia nhau nhau tìm tới cửa. Lớn tiền đền bù, trực tiếp đem bình thường dùng tiền tiêu tiền như nước hắn. Tất cả của cải toàn bộ đào rỗng. Sau đó, hắn bị Tinh Quang Giải Trí ướp lạnh, bị Vương Minh Viễn phong sát, lạnh lẽo thấu, thậm chí ngay cả một chút bất nhập lưu internet chủ bá cũng không bằng. Nhân ra bán rối loạn còn có thể thu hoạch rất nhiều fan cùng khen thưởng. Hắn đâu này? Đầy trời tiếng mắng cùng trào phúng. Có một lần mua thức ăn thời điểm bị người nhận ra, trực tiếp bị trứng gà cho đập ra tới. Sông đó là tương đương thê lương. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái Tô Dật Dương ban tặng. Nhìn xem Tô Dật Dương hiện giờ phong quang vô hạn bộ dáng, trong lòng của hắn ghen ghét như điên. Nội tâm bên trong hận ý cho dù là dậy sóng nước sông đều cọ rửa vĩnh viễn. Tô Dật Dương, ta thân bại danh liệt, người cũng đừng nghĩ sống dễ chịu, chúng ta đồng quy vu tận đi. Ha ha ha, La Hồng Vũ giống như điên cuồng, bệnh trạng tiếng cười, tại trống trải trong đêm, truyền càng tới càng ngày càng xa. Tại trao giải điển lễ khai mạc phía trước, ta người đại diện Triệu Anh Hoa nữ sĩ, cho ta 5 phân lấy được thưởng cảm nghĩ khuôn mô hình. Ta từng cái xem qua sau, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào còn lại 5 cái giải thưởng lấy được thưởng cảm nghĩ khuôn mô hình đều có. Duy chỉ có không có tốt nhất 5 ca sĩ lấy được thưởng cảm nghĩ khuôn mô hình đâu này. Ta người đại diện nói, cái kia thưởng ngươi chính là bồi bạn chạy. Trọng tại tham dự phải, lòng dạ còn rất cao, nhưng mà, ta thật lấy được thưởng. Triệu Tùy, ta bây giờ nên làm gì? Online chờ, rất cấp bách. Tô Dật Dương đứng ở trên vũ đài, ngôn ngữ hài hước, trong giọng nói vẫn có thể ẩn ẩn nghe ra hắn có chút kích động. Cũng không bình tĩnh, dưới đài khách quý khán giả, nghe được Tô Dật Dương nói, cũng không khỏi cười rộ lên, vỗ tay ồn ào, mà ngồi tại C khu Triệu Anh Hoa, chính là có chút bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nói thật, nếu để cho ta hiện tại dùng 4 chữ để hình dung tâm tình ta, cái kia chỉ có được sủng ái mà lo sợ cái từ này thích hợp nhất. Tuy rằng đã nói tốt nhiều lần, nhưng mà ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa. Phi thường cảm tạ Kim Khúc thưởng tổ ủy hội yêu ái. Niên độ tốt nhất nam ca sĩ cái này thưởng ban. Ta, có kích động, có hoảng hốt, cái này thưởng ý nghĩa phi phàm. Không cũng chỉ có vinh quang, lại còn một loại trách nhiệm ở trong đó. đó chính là âm nhạc truyền thừa. Tô Dật Dương rơi vào cảnh đẹp, nói rất nghiêm túc, thái độ phi thường khiêm tốn, cũng không có bởi vì đạt được tốt nhất nam ca sĩ thưởng liền tung bay lên. Như cũ là cái kia làm đến nơi đến chốn Tô Dật Dương. Câu cửa miệng nói hay lắm, không bằng làm tốt lắm, ta sẽ xử lý thực tế hành động, hướng chức nghiệp giới, xã hội để chứng minh. Kim Khúc Thưởng không có đem cái này thưởng ban lầm người. Dùng một đầu chất lượng tốt ca khúc, cho chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cảm ơn, Tô Dật Dương ngữ khí âm vang mạnh mẽ. Sau khi nói xong, đối với toàn trường người xem 90 độ cúi đầu, sau đó cầm lấy cúp bước đi hạ sân khấu. Lập tức toàn trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tốt nhất nam ca sĩ thưởng ban phát xong xuôi. Giới thứ 35 Kim Khúc Thưởng tất cả giải thưởng toàn bộ ban phát xong xuôi. Tại Hoàng Hinh Giao cùng Lưu Vũ Hàng dưới sự chủ trì. Trao giải điển lễ hoàn mỹ kết thúc. Trao giải điển lễ chấm dứt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người. Nhân thủ hai cái cúp. Theo dòng người hướng về đỏ ngại sân vận động bên ngoài đi đến. Trên đường đi gặp được rất nhiều chúc mừng người. Tô Dật Dương đều rất khách khí đáp lại. Rất nhanh, hai người liền đi ra hồng ngại sân vận động chủ hội trường. Bất quá hai người vừa mới lộ diện, liền bị chen chúc tới các phóng viên cấp bao sủi cảo. May mắn xung quanh còn có hai cái bảo an nhân viên, không làm đám này kích động phóng viên va chạm đến hai người. Tô Dật Dương tiên sinh, tối nay ngươi độc tài 4 hạng giải thưởng lớn, xin hỏi ngươi làm cảm tưởng gì? Tô Dật Dương tiên sinh, ngươi xuất đạo chưa đầy 1 năm, cũng tại Kim Khúc Thưởng Trung Cuồng Lãm 4 hạng giải thưởng lớn. Cái này rất không phù hợp ngày trước Kim Khúc Thưởng truyền thống. Xin hỏi lần này Kim Khúc Thưởng vì cái gì đơn vì ngươi mà cải biến đâu này? Vân Uyển Nghi tiểu tỷ, xin hỏi ngươi cùng Tô Dật Dương tiên sinh tiến triển đến đâu một bước? Thuận tiện lộ xuống sao? Tô Dật Dương tiên sinh, lần này ngươi có thể đạt được tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi chính là thật xứng danh đâu này? Ngoặc kép, từng cái một vấn đề. Huyền giống như thủy triều đem hai người bao vây, lộn xộn thanh âm, ầm ĩ nhân tâm phiền vô cùng. Đối mặt đông đảo phóng viên vòng vây, hai người quả thực là nửa bước khó đi. Các vị mời bình tĩnh hạ, tối nay đã khuya. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người không chấp nhận phỏng vấn. Cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu yêu ái. Về lần này Kim Khúc Thưởng, Tô Dật Dương đến lúc đó biết chuyên môn mở hội chiêu đãi ký giả tới chuyên môn đáp lại. Mời mọi người nhường một chút. Cảm ơn mọi người. Ngay tại hai người lâm vào khốn quẫn thời điểm, Triệu Anh Hoa mang người kịp thời đi đến. Vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi giải vây. Vừa rồi những vấn đề kia, Tô Dật Dương chính là một cái vấn đề đều không có trả lời. Rất nhiều vấn đề đều mang theo cạm bẫy. Rất nhiều phóng viên đều không yên lòng, liền lấy vừa rồi cái nào đó vấn đề mà nói. Nếu như Tô Dật Dương đáp lại chính mình đạt được Kim Khúc Thưởng tốt nhất nam ca sĩ thưởng chính là thật xứng danh, ngày mai tin tức khả năng liền biết trắng trợn đưa tin. Tô Dật Dương vì người cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem cộng đồng cạnh tranh tốt nhất nam ca sĩ thưởng còn lại 3 người để vào mắt. Mà nếu như Tô Dật Dương nếu như phủ nhận, vậy ngày mai tin tức khả năng đưa tin liền biết vâng. Tô Dật Dương chính mình thừa nhận không xứng với cái này giải thưởng lớn. Kim Khúc Thưởng công chính tính sẽ chịu đến dư luận phê phán. Dù sao liền là trả lời thế nào cũng không đúng. Chỉ có bỏ qua mới là tốt nhất ứng đối kế sách. Nhớ ngày đó Tô Dật Dương vừa vặn xuất đạo lúc, không ít ăn như vậy ám khuy. Lén bị thiệt thòi, hiện tại nhạy bén, đều là đã từng giáo huấn tổng kết ra tới. Tại Triệu Anh Hoa cùng Trình Mộc Vân đám người dưới sự bảo vệ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người thành công đi ra phóng viên vòng vây. đi ra Hồng Ngại sân vận động sau, ngồi lên xe vội vã mà đi, hướng về khách sạn chạy tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.